Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Vậy thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến là các đạo hữu tập 6 của bộ truyện dài kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm Tới Tông Môn Tu Tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đó chính là một cái vị giáo chủ của Thất Nhật Minh đã là dẫn theo một cái đám binh lính đi lên là bên trên Thanh Tiêu Môn ha. Thì lúc này hắn bị Lý Tự Phong chọc cho giận, cho nên là định là huyết tẩy Thanh Tiêu Môn. Thế nhưng người này không biết chính bản thân của mình đã là vấp phải một cái hòn đá cứng. Thì lúc này bị Khương Chiếu Hạ đánh cho một trận chạy trốn rồi. Nhưng mà như vậy cũng là không có thoát, bởi vì Lý Thanh Thu sau đó đã dẫn theo Dương Tuyệt Đỉnh. Nói chung dẫn theo cho có thôi, chứ một mình Lý Thanh Thu là cũng dứt điểm được cả cái đám người rồi. Lúc này hắn đang tiến về phía của Thất Nhạc Minh. Rồi tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 21, cuối cùng cũng đến Thất Nhạc Minh. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Mặt trời chói chang, bên trên quan lộ, một cỗ xe ngựa đang phi nhanh. Phu xe là một nam tử áo vải ngoài 50 tuổi, thân thể cường tráng. Tóc tuy đã là điểm bạc, nhưng trông vẫn còn trong cái độ tuổi tráng niên. Phu xe nhìn về phía trước, một tay lau mồ hôi, mở miệng hỏi: Công tử, trời nóng nực thế này, có nhất thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thất Nhạc Trấn không? Lý Thanh Thu đang ngồi đã tọa trong xe, nhắm mắt tĩnh tu. Đường đi sốc nảy như vậy, hắn căn bản không thể nào tu luyện, chỉ đành cố gắng hết sức không để hao tổn thể lực và nguyên khí. Thất Nhạc Trấn là một cái thị trấn gần Thất Nhạc Minh, danh tiếng rất lớn, nhiều tiêu cục quan đội đều sẽ dừng chân tại Thất Nhạc Trấn này. Tới Thất Nhạc Trấn rồi, muốn hỏi thăm về Thất Nhạc Minh sẽ là rất dễ dàng. Đây cũng là lộ tuyến mà Dương Tuyệt Đỉnh đã nói cho hắn biết. Sau khi trừ khử đám người Nhạc Chấn Xuyên, Lý Thanh Thu không cần phải vội vã như vậy, hắn chỉ là muốn đi sớm về sớm để cho các sư đệ sư muội khỏi lo lắng. Ta có hẹn với người nhà, sợ trễ giờ bọn họ sẽ là lo lắng nha, Lý Thanh Thu trả lời. Cũng phải, dù sao thì cậu trông còn quá trẻ, còn nhỏ hơn cả con trai ta. Đổi lại là con trai ta một mình bên ngoài, ta cũng không yên tâm đâu. Bây giờ thiên hạ này lại là sắp loạn rồi, châu phủ không thể trấn áp hào cường các nơi, bá tánh lưu lạc khắp chốn, cũng khiến cho cường đạo sơn tặc càng ngày càng nhiều. Chuyện này thật ra ta không muốn nhận, nhưng biết làm sao, phu nhân nhà ta bị bệnh, cần dùng tiền đó mà. Phu xe thì lại nhảy không ngừng, Lý Thanh Thu thì thỉnh thoảng mới đáp lời lại. Kể từ lúc Lý Thanh Thu rời khỏi Thanh Tiêu Môn đã là được 2 ngày, nhưng mà khoảng cách tới Thất Nhạc Minh vẫn còn rất xa. Lý Thanh Thu cũng không thấy phu xe ồn ào, thỉnh thoảng hắn cũng hỏi thăm cái chuyện thiên hạ để hiểu rõ cô châu hiện tại đang xảy ra cái tình huống gì. Sau khi tu tiên, hắn đã không còn sợ cái nóng bức này. Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh vận chuyển trong cơ thể khiến cho hắn thanh thần khí sảng, tâm thần bình tĩnh, hơn nữa cũng không tiêu hao bao nhiêu nguyên khí. Đây là hiệu quả có sẵn của Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh. Khắc một cái, một canh giờ nhanh chóng trôi qua, phu xe đã không còn nói chuyện. Lão thấy khô cả họng, chỉ muốn mau chóng đến dịch trạm. Đột nhiên phu xe kìm ngựa mắng: Chẳng được cái gì, muốn chết với vó ngựa sao? Đại bá, có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường không? Lại là một nữ tử, sao ăn mặc kỳ cục vậy? Ta không thiếu tiền, không biết đại bá có thể cho ta tội nguyện được không? Cô nương muốn đi đâu đây? Thất Nhạc Trấn. Phu Xe kinh ngạc kêu lên, sau đó quay đầu lại thấp giọng hỏi: "Hè công tử, phía trước có một cái nữ nhân cũng muốn đến thất nhạc trấn, ngài nói xem là có nên cho nàng đi cùng không? Cho nàng đi cùng ta bớt cho ngài 3 thành tiền xe nha." Lý Thanh Thu cũng là lời so đo với cái tiểu tâm tư của lão sa phu, đáp lời: "Cứ cho đi đi, mau chóng lên đường nha." "Được rồi, cô nương nè, lên xe đi, nhớ cảm ơn cái vị công tử này, ngài ấy vốn là bao cả xe đó." "Đa tạ." Một tràng tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó rèm xe được vén lên, một cái nữ tử áo đen đội nón lá, lưng đeo bọc hành lý bước vào. Nàng ngồi ở vị trí sát cửa sổ, giơ tay ôm quyền với Lý Thanh Thu: "Làm phiền công tử rồi, đa tạ công tử rộng lượng." Lúc này nữ tử áo đen nói chuyện, tay vẫn không hề rời khỏi cái vỏ kiếm. Lý Thanh Thu liếc nàng một cái, khẽ gật đầu, sau đó liền nhắm mắt lại. Nữ tử áo đen cũng không suy nghĩ nhiều, không nói thêm cái gì. Trên xe có thêm một cái vị nữ tử, phu xe lại có sức lực nói chuyện, bắt đầu không ngừng tìm đề tài. Nữ tử áo đen đáp lại mấy câu, thấy lão này nói chuyện không dứt liền không trả lời nữa, khiến cho phu xe thấy là buồn bực. Chặng đường tiếp theo trở nên im ắng. Sau khi tới dịch trạm, nữ tử áo đen và Lý Thanh Thu mỗi người ngồi một bàn, đến khi lên đường mới lần lượt bước vào trong xe. Tình trạng này cứ duy trì mãi cho đến 5 ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng là đến được thất nhạc trấn. Lý Thanh Thu đưa bạc đã chuẩn bị sẵn sàng cho phu xe, sau đó đi vào bên trong thất nhạc trấn. Thất nhạc trấn nằm ở dưới chân một cái ngọn núi lớn, xe ngựa dừng trước bia trấn không ít, phần lớn mọi người đều mang theo binh khí, rõ ràng là cách ăn mặc của nhân sĩ giang hồ. Lý Thanh Thu cũng không có lãng phí thời gian, tìm đại một người hỏi thăm: "Huynh đệ nè, xin hỏi thất nhạc minh đi đường nào?" Người này thân hình thấp mập, lưng đeo gùi, giống như là dân bản địa gần đây. Hắn liếc nhìn Lý Thanh Thu một cái, hỏi ngược lại: "Thất nhạc minh hả? Thấy ngọn núi lớn phía sau không? Toàn bộ đều thuộc về thất nhạc minh đó, người ở đây coi như là tới nơi rồi." Lý Thanh Thu lại là kiên nhẫn hỏi tiếp: "Địa chỉ môn phái của bọn họ ở đâu? Ta muốn lên đó bái phỏng." "Bái phỏng thất nhạc minh? Thôi đi, cẩn thận bọn họ đánh gãy chân ngươi, đừng có hỏi ta, ta không biết đâu." Tên nam tử thấp mập nói xong liền xoay người rời đi. Lý Thanh Thu lại tiếp tục hỏi những người khác, phản ứng nhận được cũng là tương tự. Hãy nhắc tới thất nhạc minh, tất cả mọi người đều sợ rước lấy phiền phức, không dám tiết lộ thất nhạc minh ở đâu. Lý Thanh Thu không ngờ sức uy hiếp của thất nhạc minh lại là to lớn tới như vậy, xem ra chỉ đành dùng thủ đoạn cứng rắn. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị tìm mục tiêu, nữ tử áo đen lúc này đi tới, lên tiếng: "Ngươi cứ hỏi thăm thất nhạc minh như vậy sẽ gặp phiền phức đó nghe. Ta vừa hay cũng muốn đến thất nhạc minh, ngươi có việc gì hả?" Lý Thanh Thu xoay người nhìn lại, hai người đứng trên đường cách nhau chưa tới 5 bước. Nữ tử áo đen ngẩng đầu, dưới vành nón lộ ra một cái dung mạo xinh đẹp mà lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên Lý Thanh Thu đánh giá khuôn mặt của nàng, trông rất là xinh đẹp, trong ánh mắt mang theo sát khí đặc trưng của người giang hồ. Nữ tử áo đen vóc người cao ráo, trông sắp xỉ Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu hiện tại tuy vẫn đang trong tuổi phát triển, nhưng chiều cao cũng đã là khoảng 1m75 rồi. "Gia sư phái ta đến đưa thư, người bị chuyện khác quấn thân, đành phải để ta đi đó mà." Lý Thanh Thu trả lời, sắc mặt bình thản. Nữ tử áo đen không thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào từ vẻ mặt của hắn cả. "Bây giờ lên núi luôn, sáng sớm ngày mai hẳn là có thể tới, người có dám lên đường không?" Nữ tử áo đen hỏi. Lý Thanh Thu tướng mạo thanh tú, khí chất giống như là thư sinh, tuy bên hông có đeo kiếm, nhưng nữ tử áo đen không hề cảm nhận được bất kỳ uy hiếp nào từ trên người của hắn cả. "Vậy thì mong cô nương dẫn đường." Lý Thanh Thu mỉm cười, gật đầu. Nữ tử áo đen không nói nhiều, lướt qua vai hắn, hắn xoay người đi theo bước chân của nàng. Hai người đi qua con phố chính của thất nhạc trấn. Phải công nhận, thất nhạc trấn này cũng khá là lớn, cũng rất phồn hoa. Lý Thanh Thu thậm chí còn nhìn thấy mấy người đang tỉ võ chiêu thân. Sau này Thanh Tiêu Môn có thể đến đây để mà chiêu thu đệ tử. Lý Thanh Thu thầm nghĩ. Sau khi rời khỏi thất nhạc trấn, hai người đi vào bên trong đường núi, bắt đầu leo lên. Bọn họ không có đi đường mòn, điều này khiến cho Lý Thanh Thu có cảm giác như là trở lại Thái Côn Sơn Lĩnh. Dưới chân không có đường, chỉ có cỏ dại mọc tùm rậm rạp. Màn đêm buông xuống, rừng núi trở nên tối đen, tầm nhìn cực thấp. Nữ tử áo đen thấy mà lại tự chuẩn bị đuốc. Sau khi soi sáng con đường phía trước, bước chân của nàng lại lần nữa tăng nhanh. Lý Thanh Thu không có cần đuốc, nhưng vẫn bám sát theo nàng. Mấy canh giờ sau đó, Hai người lên đến đỉnh của một cái sườn núi. Từ đây nhìn ra, phía trước vẫn là núi non trùng điệp. Sương mù ban đêm khiến những ngọn núi kia trông thật đáng sợ, tựa như là những con cự ma cổ xưa đang cúi nhìn bọn họ vậy. Nữ tử áo đen dừng bước lại, lên tiếng nói: "Sau khi trời sáng, ngươi sẽ có thể nhìn thấy sơn môn của Thất Nhạc Minh." Lý Thanh Thu gật đầu, hỏi nữ tử áo đen: "Đa tạ cô nương, dám hỏi cô nương và Thất Nhạc Minh có quan hệ gì?" "Ngươi tại sao lại hỏi vậy?" "Nếu cô nương không muốn nói, vậy thì thôi à." Lý Thanh Thu đưa mắt nhìn cảnh núi non ngột ngạt phía trước, nói khẽ: "Không nói thì thôi, cho dù có kết thù, hắn cũng không có quan tâm." Nữ tử áo đen nghiêng đầu nhìn Lý Thanh Thu, tò mò hỏi: "Ngươi không tò mò, tại sao suốt chặng đường lại không gặp người của Thất Nhạc Minh hả?" "Chúng ta đi đường núi chưa được khai phá, tự nhiên sẽ không gặp người rồi." Lý Thanh Thu thuận miệng đáp. Hắn nhìn ra được lai lịch của cái vị nữ tử áo đen này không tầm thường, chỉ là hắn lười đi tìm hiểu. Nữ tử áo đen im lặng một lát, nàng đột nhiên rút kiếm, kèm theo một cái tiếng lưỡi kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Kiếm của nàng lập tức kề sát cổ họng của Lý Thanh Thu. "Nói, sư tôn của ngươi là ai? Rốt cuộc có quan hệ gì với Thất Nhạc Minh?" Nữ tử áo đen trầm giọng nói. Lý Thanh Thu liếc nàng một cái, nhanh chóng giơ tay, dùng ngón giữa tay phải búng một cái, trực tiếp búng văng thanh kiếm trong tay nàng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, quá là nhanh, nữ tử áo đen hoàn toàn không kịp phản ứng gì. Nàng lảo đảo lùi lại hai bước, bảo kiếm rơi xuống bãi cỏ sau lưng, lưỡi kiếm cắm vào trong đất, thân kiếm rung lên bần bật. Nàng khó tin nhìn cái bản mặt của Lý Thanh Thu, không ngờ võ công của hắn lại cao tới như vậy. Cú búng vừa rồi, nàng cảm nhận được một cái luồng cự lực không thể nào chống đỡ. "Những lời ban nãy là lừa ngươi thôi, sự mạo phạm vừa rồi của ngươi đã xóa sạch ân tình dẫn đường trước đó. Xuống núi đi." Lý Thanh Thu mà không cảm xúc gì nói ra những lời này, sau đó men theo sườn dốc đi xuống. "Đợi tới trời sáng sao?" Hắn không muốn đợi thêm nữa. Nữ tử áo đen nhìn thấy Lý Thanh Thu là muốn lên núi, nàng lúc này không nhịn được hỏi: "Người rốt cuộc là ai? Người muốn làm cái gì?" "Kẻ thù của Thất Nhạc Minh, ta muốn đi giết người." Lý Thanh Thu không quay đầu lại, lên tiếng. Lời của hắn khiến cho nữ tử áo đen vô cùng chấn động. "Giết người? Kẻ này đang muốn đơn thương độc mã xông vào bên trong Thất Nhạc Minh?" Không đợi cho nàng suy nghĩ nhiều, nàng đột nhiên thấy Lý Thanh Thu tung mình nhảy lên, thân hình như là chim nhạn lao vào bên trong màn sương mù dày đặc, lại biến mất không thấy tăm hơi. Ngọn núi nơi Thất Nhạc Minh tọa lạc rất cao, chỉ riêng cái việc lên núi đã tốn của Lý Thanh Thu một ít thời gian. Hắn đi đến trước sơn môn, nhìn cánh cổng cao đến ba trượng, không khỏi cảm khái thật là khí phách. Sơn môn của Thanh Tiêu Môn so với sơn môn của Thất Nhạc Minh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới rồi. Trước sơn môn lúc này có hai tên đệ tử Thất Nhạc Minh đang dựa vào cái cột cổng để mà ngủ gật. Bọn chúng không hề nghe thấy tiếng bước chân của Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu đi đến trước mặt một tên, vùng kiếm cắt cổ, máu tươi văng ra tung té, nhuộm đỏ cả cái cột cổng. Tên đệ tử Thất Nhạc Minh còn lại bị đánh thức, mơ màng mở mắt ra. Khi hắn nhìn thấy Lý Thanh Thu và thi thể của sư đệ, hắn trợn trừng hai mắt. Vừa định mở miệng thì Lý Thanh Thu đã lao tới, tay trái bịt miệng của hắn ta, tay phải cầm thiên hồng kiếm kề ngang cái cổ. "Không muốn chết thì phối hợp, hiểu thì nháy mắt đi." Lý Thanh Thu nhìn chằm chằm vào cái tên đệ tử Thất Nhạc Minh, lạnh giọng mà nói. Nghe vậy, tên đệ tử này vội vàng nháy mắt, chỉ sợ là Lý Thanh Thu rung tay. Lý Thanh Thu kéo hắn dậy, lên tiếng: "Ngươi dẫn đường phía trước, đưa ta đến cái nơi ở mình chủ của cái người. Ngươi mà dám dở trò, ta bảo đảm kiếm của ta còn nhanh hơn nhiều." Tên đệ tử Thất Nhạc Minh bị Lý Thanh Thu đẩy một cái, lảo đảo về trước. Hắn vừa đứng vững, liền cảm thấy sau hông có cái vật gì nhọn nhọn đang chĩa vào, khiến cho hắn tốt mồ hôi hột. Hắn bắt đầu dẫn đường, dọc theo đường không hề gặp đệ tử nào khác, vì bây giờ đã là nửa đêm về sáng rồi. Con đường của Thất Nhạc Minh xây dựng rất là rộng, còn có từng khu diễn võ tràng, khắp nơi đều thể hiện khí thế của một cái đại phái giang hồ. Đi mất thời gian một nén nhang, bọn họ đã đến sân viện của cái vị minh chủ đầu tiên. Tên đệ tử Thất Nhạc Minh run rẩy chỉ vào một cái gian phòng. Lý Thanh Thu vung tay thật mạnh, đánh vào gáy của hắn khiến cho hắn ngất đi, sau đó xách kiếm đi về phía cái gian phòng kia. Ánh trăng kéo dài bóng của Lý Thanh Thu trong sân, hắn xách theo kiếm đi về phía gian phòng, đã có thể nghe thấy tiếng hít thở của người bên trong. Bước chân của hắn nhẹ bẩn, không một tiếng động. Hắn đến trước cửa phòng, bàn tay áp lên cửa. Cánh cửa đang đóng chặt, không dùng sức không thể nào đẩy ra. Lý Thanh Thu hít sâu một hơi, bỗng nhiên chấn gãy thêm cửa sau, ngay lập tức lao về cái phía của tiếng ngáy. Đệ nhất minh chủ của Thất Nhạc Minh, Lữ Thái Đấu, đang say ngủ trên giường. Thân là cao thủ tuyệt đỉnh danh chấn thiên hạ, tính cảnh giác của hắn cực cao. Dù là đang ngủ say, ngay khoảnh khắc cửa mở, hắn cũng lập tức mở bừng mắt ra. Hắn thoáng thấy một cái vệt kiếm quang xé rách hắc ám lao về phía mình, kinh hãi tới mức lật người đứng dậy, say nghiêng né tránh, nhưng vẫn bị một kiếm này chém trúng bả vai. Lữ Thái Đấu, kẻ này đã ngoài 40 tuổi, mặt gấu mắt hổ, trợn trừng hai mắt, râu tóc trên mặt của hắn dựng đứng lên, tựa như là lửa giận đang bùng cháy. Lý Thanh Thu có chút bất ngờ, không nghĩ tới đối phương có thể né được một kiếm chí mạng này của hắn à. Võ công của người này còn vượt xa Dương Tuyệt Đỉnh. Càng rỡ! Lữ Thái Đấu gầm lên, chưởng phải ngưng tụ nội khí, lại sinh ra liệt hỏa, một chưởng dỗ về phía của Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu nhảy lùi lại, giơ kiếm vận khí chống đỡ. Ầm! Cửa sổ bị một cái luồng khí cường đại chấn nát, bàn ghế, tủ gỗ hai bên cũng là chung số phận, cái gian phòng rung chuyển dữ dội. Lữ Thái Đấu trợn trừng hai mắt, một chưởng toàn lực của hắn thế mà lại bị đối phương chặn đứng. Chỉ thấy quanh thân của Lý Thanh Thu xuất hiện một cái khí tráo, chống lại liệt hỏa nội khí đang cuồn cuộn ập tới của hắn ta. Mặt đất ở dưới chân của Lý Thanh Thu cũng là bị giẫm nát, đủ thấy công lực của Lữ Thái Đấu này cao thâm tới cái mức nào. Các hạ là ai hả? Lữ Thái Đấu trầm giọng hỏi. Hắn không dám thu tay, lúc này mà thu tay, ngũ tạng lục phủ chắc chắn sẽ là bị chấn thương. Lý Thanh Thu ngước mắt, tay trái của hắn đột nhiên vòng ra sau hông, rồi ném về phía trước. Động tác của hắn quá nhanh, thời điểm Lữ Thái Đấu nhìn thấy thì đã không kịp phản ứng rồi. Ba cây ngân châm xuyên qua liệt hỏa nội khí của Lữ Thái Đấu, trên thân của ngân châm còn nảy sinh từ cái tia lôi điện, với khí thế không thể nào cản phá, đâm xuyên qua cổ họng của cái vị đệ nhất minh chủ này. Khí thế của Lữ Thái Đấu lập tức tan rã, kinh khí mạnh mẽ chấn bay hắn, đập vào vách tường, rồi ngã rầm xuống giường, đè sập cả khung giường, bụi bặm bay mù mịt. Lý Thanh Thu lúc này mới thu tay lại, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Hắn kéo cái tên đệ tử Thất Nhạc Minh đang nằm trong sân lên, tung mình nhảy lên mái hiên, sau đó chạy nhanh đến một cái mái hiên cách đó xa trăm trượng, rồi dùng hồi xương quỷ tiên châm đánh thức cái tên đệ tử này dậy. Tên đệ tử Thất Nhạc Minh mở bừng mắt ra, như vừa tỉnh cơn ác mộng, thở hồng hộc. Lý Thanh Thu bịt miệng của hắn, thấp giọng: "Tiếp tục dẫn đường, đi tìm các minh chủ khác đi." Tên đệ tử Thất Nhạc Minh này tên là Trần Diệp, vừa bái nhập Thất Nhạc Minh chưa đầy nửa năm, hiện đang làm mấy cái việc vặt như là gác cổng, chạy chân, vẫn chưa học được võ công thượng thừa trong mình. Trong lòng của hắn, minh chủ đệ nhất Lữ Thái Đấu là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cho nên hắn mới dẫn Lý Thanh Thu đến sân của Lữ Thái Đấu trước, muốn để Lý Thanh Thu tự rước lấy khổ. Thế nhưng, nghe lời này của Lý Thanh Thu, lẽ nào Lữ Thái Đấu đã chết trong tay người này? Sao có thể? Trần Diệp trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn Lý Thanh Thu. Ở khoảng cách gần, hắn đã nhìn rõ cái mặt của Lý Thanh Thu rồi. Quá trẻ, quá baby, trẻ tới mức khiến cho hắn cảm thấy không chân thật. Lý Thanh Thu nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Sao ngay ra rồi, hay là ngươi bị điếc hả?" Trần Diệp hoàng hồn, vội vàng nháy mắt lia lịa. Lý Thanh Thu thấy vậy lập tức xách hắn lên, bảo hắn chỉ đường. Động tĩnh từ trong sân viện của Lữ Thái Đấu đã kinh động tới các đệ tử ở gần đó, bọn họ liền vội vã chạy ra khỏi phòng, chạy về phía phát ra thanh âm lúc trước. Hai người Lý Thanh Thu vừa đi được một đoạn, liền nghe thấy cái tiếng tù và bí ẩn vang lên từ phía xa, vang vọng lạ thường dưới bầu trời đêm. Hắn thấy người từ bên trong các sân viện bốn phương tám hướng túa ra ngoài, hắn không thể không ấn Trần Diệp nằm xuống đất, trốn tránh ánh mắt của cái đám đệ tử Thất Nhạc Minh kia. "Đó là tiếng gì hả?" Lý Thanh Thu thấp giọng hỏi. Trần Diệp nuốt nước bọt, lên tiếng: "Đó là xâm nhập hào giá, tù và báo địch tập kích của Thất Nhạc Minh. Một khi có bất kỳ động tĩnh gì, tù và sẽ vang lên. Dù là hiểu lầm, các minh chủ cũng sẽ không trách tội. Ngược lại, nếu có địch nhân lẻn vào, đệ tử chấp chưởng tù và không chịu thổi lên, bất kể lý do gì đều sẽ bị nghiêm trị." Lúc này ở các phương hướng khác cũng có tiếng tù và vang lên. Hóa ra cái nhập xâm hào giáng này không chỉ là có một nơi. Lý Thanh Thu không thể không thừa nhận mình đã đánh giá thấp cái sự cảnh giác của Thất Nhạc Minh. Hèn gì ban đêm không có đệ tử tuần tra, hóa ra là ẩn giấu một cái tiếng phòng thủ như vậy từ bên trong bóng tối. Nhập xâm hào giáng này một khi đã thổi rồi, ngày muốn thần không biết quỷ không hay, tiếp cận các minh chủ khác là gần như không thể đâu. Trần Diệp thấp giọng nói: "Nếu Lữ Thái Đấu đã chết, hắn cũng sợ Lý Thanh Thu mang hắn đến trước mặt các minh chủ khác." Lý Thanh Thu nghe vậy lại là đánh thêm một cái, khiến cho tên này hôn mê bất tỉnh. Sau đó hắn bắt đầu lột lấy y phục của Trần Diệp, rồi nhanh chóng mặc lên người mình, Lý Thanh Thu thậm chí còn lấy cái thanh bội kiếm của Trần Diệp xuống, sau đó mới nhảy rời khỏi mái hiên. Hắn lại tiếp tục đi về cái phía mà Trần Diệp chỉ lúc trước. Càng ngày càng có nhiều đệ tử Thất Nhạc Minh ra khỏi phòng, Lý Thanh Thu cũng là đụng mặt không ít người, và lúc này hắn mới cảm nhận được nội tình của Thất Nhạc Minh. Con số 3000 nghe thì không nhiều, nhưng khi thật sự đối mặt mới là cảm nhận được cái sự khủng bố của nó. Hơn nữa, Thất Nhạc Minh là võ lâm đại phái thực thụ, đệ tử đều có võ công trong người. Trong lúc di chuyển, Lý Thanh Thu vẫn đang ngẫm lại nội khí của Lữ Thế Đấu. Võ đạo cũng thật không đơn giản à. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu hắn không đột phá tới dưỡng nguyên cảnh tầng 3, muốn giết Lữ Thế Đấu này e là rất phiền phức. Hạ sát Lữ Thế Đấu tất nhiên sẽ làm cạn kiệt nguyên khí của bản thân. Muốn trốn khỏi Thất Nhạc Minh tuyệt đối không phải là cái chuyện dễ dàng. Mà Lữ Thế Đấu này chỉ là cao thủ võ lâm tại bên trong Cô Châu, Đại Ly Vương Triều còn có các châu khác. Thiên hạ tất nhiên còn có tồn tại mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Sau này không thể coi thường người trong thiên hạ được. Lý Thanh Thu tuy đã thành công diệt trừ thủ lĩnh của địch nhân, nhưng lại vì thế mà trở nên cẩn trọng hơn. Đương nhiên, nếu là cho làm lại lần nữa, hắn cũng sẽ làm như thế, nhiều nhất là tìm kiếm thời cơ tốt hơn mà thôi. Sở hữu cao thủ như là Lữ Thế Đấu, Thất Nhạc Minh hiện tại không phải là tồn tại mà Thanh Tiêu Môn có thể triêu vào. Hắn không thể nào hạn chế hành tung của đệ tử trong môn, ngồi chờ Thất Nhạc Minh ồ ạt kéo đến xâm lược. Mặc y bào của đệ tử Thất Nhạc Minh, Lý Thanh Thu không hề bị nghi ngờ. Hắn cũng không cố ý né tránh, như vậy trông rất là kỳ quái. Hắn cứ đàng hoàng bước nhanh về phía trước, lướt qua vai từng cái tên đệ tử của Thất Nhạc Minh. Đột nhiên, hắn dừng lại trước cổng một cái sân viện, quay đầu nhìn, chân mày nhíu lại. Hắn nghe thấy một cái tiếng khóc rất nhỏ, dường như có ai đó đang thút tha thút thít. Mà không chỉ là có một người. Người còn lại tuy là không có khóc, nhưng khí tức lại rất là yếu ớt rồi. Lý Thanh Thu vốn là không muốn xen vào cái chuyện của người khác, nhưng chẳng hiểu vì sao, khi suy nghĩ tới các sư đệ sư muội của mình, Trương Ngộ Sưng, Khương Chiếu Hạ, Ly Đông Nguyệt lúc mới đến Thanh Tiêu Môn cũng là hay sợ hãi, trốn đi một mình mà khóc. Ngô Mang Nhi thì không đa sầu đa cảm như vậy, cứ cho ăn là được. Lý Tự Phong và Lý Tự Cẩm có nhau bầu bạn, cũng không quá sợ hãi và cô đơn. Hơi do dự một lát, Lý Thanh Thu đi vào trong sân, một mạch đến trước cửa một cái gian phòng. Sân viện này chất đống củi khô và đồ đạc linh ta linh tinh, không có ai canh gác cả. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, hiếp mắt nhìn vào. Hắn thấy bên trong toàn là củi khô, có một cái tiểu hài đồng đang dựa ngồi trước đống củi. Ánh trăng xuyên qua lỗ thủng trên mái nhà, rọi vào, vừa hay chiếu lên người của hài đồng này. Hài đồng này trông chỉ là 7-8 tuổi, mấu chốt là trong ngực của nó còn đang ôm một cái đứa trẻ nhỏ hơn, người phát ra tiếng khóc chính là đứa trẻ. Lý Thanh Thu đẩy cửa bước vào, dò cho hài đồng kia vội vàng quay đầu nhìn hắn. Người có muốn rời khỏi đây không? Lý Thanh Thu nhìn nó, hỏi thẳng. Hài đồng mặc quần áo rách nát, bẩn thỉu, rất giống Hứa Ngưng lúc trước. Đối mặt với câu hỏi của Lý Thanh Thu, hài đồng ngơ ngác hỏi. Ta có thể hả? Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ đưa hai người các ngươi rời đi. Lý Thanh Thu trả lời. Tiểu hài đồng vừa nghe vội vàng đứng dậy, hai tay ôm chặt cái đứa trẻ trong lòng. Đứa trẻ kia trông chỉ là 1-2 tuổi, một cái mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ người của bọn họ. Ngươi là ai hả? Nguyên Khởi tuy còn nhỏ tuổi nhưng vẫn là cẩn thận hỏi. Nó chưa từng gặp Lý Thanh Thu, nhưng mà vừa nghĩ đến cái việc có thể rời khỏi Thất Nhạc Minh, cái nơi địa ngục này, tim nó không khỏi đập nhanh. Lý Thanh Thu đáp. Dù sao ta cũng không thuộc Thất Nhạc Minh, ta đã giết minh chủ của bọn họ, đang chuẩn bị rút lui đây. Nghe thấy lời này, Nguyên Khởi không hề sợ hãi. Nó trừng to hai con mắt, vành mắt ứa lệ, nó thế mà lại đang cười. Được rồi, ta đi theo ngươi. Thúc thúc ạ, nhưng ngươi phải mang đệ đệ của ta theo. Nguyên Khởi lau nước mắt, nhìn chằm chằm Lý Thanh Thu, nghiêm túc nói. Lý Thanh Thu gật đầu. Từ bây giờ, ngươi và đệ đệ của ngươi gia nhập phái của ta, có chịu không? Không thành vấn đề, chúng ta gia nhập môn phái của thúc, sau này nhất định sẽ báo đáp ân tình cho thúc. Nguyên Khởi không chút do dự đáp. Lý Thanh Thu lập tức đi đến trước mặt nó, nhận lấy đệ đệ trong ngực nó, sau đó dùng một cái miếng vẽ bẩn trên đất quấn đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi này trước ngực mình. Xong xuôi, hắn lại một tay bế sóc Nguyên Khởi lên, bước nhanh ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng, Nguyên Khởi mượn ánh trăng cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của Lý Thanh Thu. Đồng tử của nó co rụt lại, ánh mắt lóe lên một cái tia quang mang kỳ dị. Cảnh tượng này sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của nó rồi. Ra khỏi phòng, Lý Thanh Thu nhảy lên mái hiên, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước. Hắn gọi ra cái bản đạo thống, kiểm tra số lượng đệ tử. Quả nhiên đã có thêm hai huynh đệ của Nguyên Khởi. Hắn nhấn vào ảnh đại diện của Nguyên Khởi xem độ trung thành. 90, 80. Không tệ, tiểu tử này cũng coi như là có lương tâm. Lý Thanh Thu cũng không vội vàng xem mệnh cách của nó, lướt qua theo bản năng kiểm tra ảnh đại diện của đệ đệ Nguyên Khởi. Vừa nhấn vào, trong lòng của hắn đã là hối hận rồi. Đứa trẻ này còn nhỏ tuổi như vậy, lại đang hôn mê, làm sao có thể có độ trung thành. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đệ đệ của Nguyên Khởi tên là Nguyên Lễ, độ trung thành hoàn toàn là không, không. Chỉ là một giây sau, Lý Thanh Thu lại trợn trừng hai mắt, lộ ra cái vẻ khó có thể tin. Hắn thậm chí còn dừng cả bước chân lại. Họ tên Nguyên Lễ, giới tính nam, tuổi 1, độ trung thành trưởng giáo 0, giáo phái 0, tối đa là 100. Tư chất tu luyện cực thấp, ngộ tính siêu phàm thoát tục, mệnh cách bất diệt bá thể, tông sư chi tâm, kiên nhẫn có thừa. Bất diệt bá thể, thượng cổ thể chất hiếm thấy trên nhân gian, là một loại đại tạo hóa của thiên địa, nhưng vì bản thể giáng sinh tại phàm trần, cần có pháp môn đặc thù mới có thể thức tỉnh. Tông sư chi tâm, đối với chiến đấu chi đạo có ngộ tính và sức tưởng tượng cực cao, giỏi sáng tạo, vui vẻ để mà chia sẻ. Kiên nhẫn có thừa, bất kể trải qua rèn luyện thế nào, tâm trí tuyệt đối không hề dao động. Má ơi, nhặt được bảo bối rồi. Ba cái một mệnh cách, bất diệt bá thể và tông sư chi tâm vừa nhìn đã biết là rất mạnh, đặc biệt là cái bất diệt bá thể, thứ này quá mức là huyền ảo. Lý Thanh Thu lại cúi đầu nhìn, cảm thấy Nguyên Lễ trong ngực của mình đang tỏ ra ánh sáng màu vàng kim. Nguyên Khởi đang bị hắn kẹp một bên tay, thấy hắn dừng lại, cúi đầu nhìn đệ đệ, không khỏi là căng thẳng ở trong lòng. Đệ đệ của ta sao rồi? Lý Thanh Thu ngước mắt nhìn về phía trước tiếp tục đi, thản nhiên đáp lời. Nó tè lên người của ta rồi. Nguyên Khởi nghe vậy lập tức lúng túng vô cùng, cúi đầu lý nhí như là tiếng ruồi mũi kêu. Xin lỗi. Lý Thanh Thu cũng không có chấp nhận. Hắn không ngờ chuyến đi báo thù này lại nhặt được một cái món bảo bối cực lớn. Trên đường trốn thoát, trong lòng của hắn đã định ra kế hoạch trăm năm cho Thanh Tiêu Môn. Đó chính là trọng điểm bồi dưỡng cho Nguyên Lễ này. Phải tìm cách để thể chất của nó thức tỉnh, còn phải để cho nó muốn học gì thì học nấy. Tông sư chi tâm chắc chắn có thể giúp nó sáng tạo ra rất nhiều võ học, pháp thuật cho Thanh Tiêu Môn. Lão thiên gia đúng là có máng mạ, làm việc tốt sẽ là được báo đáp. Bàn nãy nếu không mềm lòng, đã bỏ lỡ tiểu tử này rồi. Hơn nữa, nếu nó lớn lên trong thất nhận minh, chắc chắn sẽ là một cái đại phiền phức khó lường. Lý Thanh Thu thầm nghĩ trong lòng, tâm trạng cũng là trở nên vui vẻ. Nguyên Khởi đang được hắn một tay kẹp bên hông, thì lại nghĩ cái vị đại ca ca này thật là lợi hại. Trong ngực treo một cái đệ đệ, một tay kẹp thêm nó, một tay xách kiếm, quá là oai phong. Sau này nó cũng muốn trở thành cái người như vậy. Thất Nhạc Minh nằm trên đỉnh núi, bốn bề đều là vách đá. Dù khinh công có cao đến đâu cũng không thể bay sang ngọn núi đối diện, chỉ có thể đi xuống từ sơn môn chính diện lúc hắn đi lên. Lý Thanh Thu mang theo Nguyên Khởi, Nguyên Lễ đáp xuống một cái mái hiên. Hắn dừng bước lại, không tiến về phía trước nữa. Nguyên Khởi quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu lộ rõ một cái vẻ biến sắc, trong mắt không thể nào kìm nén được cái sự hoảng sợ. Theo ánh mắt của nó nhìn lại, cách đó trăm trượng, dọc theo cái bậc thềm đi xuống, từng khu diễn võ tràng đã là tụ tập vô số đệ tử của Thất Nhạc Minh. Số lượng vẫn là đang tăng lên. Cảnh tượng đầu người chen chúc, ánh lửa bập bùng, tạo nên một cái loại cảm giác áp bức tột độ. Nguyên Khởi nhìn mà lòng thấy tuyệt vọng. Nhiều người như vậy à, bọn họ làm sao có thể trốn thoát đây? Lẽ nào nó và đệ đệ đã là định sẵn không thể thoát khỏi cái ma quật Thất Nhạc Minh này? Lý Thanh Thu cũng cảm thấy áp lực. Không ngờ Thất Nhạc Minh hành động nhanh chóng tới vậy, lại là tập trung nhiều đệ tử đến như thế ở trước cửa sơn môn. Hắn không phải là không tự tin vào thực lực của chính mình, mà là sợ cái cú song pha này sẽ làm cho Nguyên Khởi và Nguyên Lễ bị thương. Hắn đứng ngay tại chỗ bắt đầu vận công, hấp thu cái khối linh thạch cất giữ bên trong ngực, chuyển hóa linh khí bên trong thành nguyên khí. Hắn muốn xông qua vòng vây với trạng thái tốt nhất. Nguyên Khởi quay đầu nhìn Lý Thanh Thu, nó không nhìn thấu được Lý Thanh Thu đang nghĩ cái gì, tưởng rằng vị này đang do dự, bèn khẽ nói: Đại thúc thúc, người thả bọn ta xuống đi, một mình mà trốn. Bất kể thế nào, người có thể diệt trừ minh chủ của Thất Nhạc Minh. Cho dù là cái vị minh chủ nào, bọn ta đều vô cùng cảm kích ngươi rồi. Lý Thanh Thu liếc nhìn nó, nói: Xem ra các ngươi gánh thù sâu như biển, đợi khi xuống núi rồi, ta sẽ nghe ngươi kể nha. Nghe thấy lời này, Nguyên Khởi vừa cảm động lại vừa bối rối. Nhiều người như vậy làm sao mà xuống núi được đây? Nó không dám quấy rầy Lý Thanh Thu nữa, liền kiên nhẫn chờ đợi. Lý Thanh Thu cũng không đợi quá lâu, hắn điều chỉnh trạng thái xong, bế sóc Nguyên Khởi tiếp tục lao về phía trước. Bước chân đạp trên mái hiên, hắn thế mà lại không gây ra nửa điểm tiếng động, điều này khiến cho Nguyên Khởi cảm thấy kinh ngạc. Tiếng phong thanh vù vù bên tai, nhìn đám người phía xa càng ngày càng gần, tim của nó cũng là treo lên cổ họng. Đại ca ca này không phải là muốn xông pha chính diện đó chứ hả? Lý Thanh Thu đi đến cuối mái hiên cuối cùng, tung mình nhảy xuống, đáp xuống đất, sau đó đi về phía bậc thềm. Sự xuất hiện của hắn thu hút ánh mắt của không ít đệ tử Thất Nhạn Minh. Có điều, thấy hắn mặc y bào của Thất Nhạn Minh, mọi người đều không hề đề phòng, chỉ tò mò tại sao hắn lại bế theo hai cái đứa trẻ. Giữa đám đông, lúc này có hai vị minh chủ đang trao đổi cái gì? Bọn họ là nhị minh chủ Quảng Lam Thiên và tứ minh chủ Từ Tử Hằng. Từ Tử Hằng thân hình gầy gò, mái tóc rối bù, vừa ngáp vừa hỏi: "Mẹ bà nhà nó, chuyện gì âm ý vậy?" Quảng Lam Thiên trông đã ngoài 60, thân hình hơi mập, râu quai nón sồm sồn. Đối mặt với câu hỏi của Từ Tử Hằng, hắn nhíu mày: "Ta cũng đâu có rõ, nhưng e là chuyện không nhỏ, có lẽ liên quan tới thành giáo nha." "Lại là cái đám chó thành giáo, đám điên này đúng là không coi trời bằng dung. Từ lúc nhòm ngó thiệt học trấn phái của chúng ta, cứ tới quấy rối mãi không ngừng." Từ Tử Hằng mắng, hễ nhắc tới thành giáo là hắn lại muốn bốc hỏa. Quảng Lâm Thiên lắc đầu: "Thành giáo đã bám được vào quan lớn triều đình, khí thế đang hừng hực, chúng ta phải cẩn thận một chút nha." Từ Tử Hằng đang định nói cái gì, bỗng nhiên nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của các đệ tử khác. Hắn quay đầu nhìn, thấy một cái tên đệ tử đang bế theo hai cái hài tử từ bậc thềm cao nhất đi xuống. Vừa nhìn thấy, lửa giận trong lòng của hắn đã lập tức bùng lên, hắn gầm thét: "Càn rỡ, ai cho phép người động tới bọn chúng hả?" Lời còn chưa dứt, Từ Tử Hằng đã là tung mình nhảy lên, đạp qua vai của từng tên đệ tử, cuối cùng dùng sức bật nhảy bay vút về phía của Lý Thanh Thu. Tiếng của hắn như sấm rền, khí thế như hổ, dọa cho Nguyên Khởi toàn thân run rẩy, quýu cả dụm rồi. Toàn thân của Từ Tử Hằng lúc này quấn quanh nội khí, tốc độ rơi xuống đột ngột tăng vọt. Hắn chưởng về phía trước, kinh khí mạnh mẽ ập về phía ba người Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu tay phải rút kiếm, vung kiếm chém ngược lên, một đạo kiếm khí chém ra ngoài, kiếm quang lóe lên trên khuôn mặt của không ít đệ tử Thất Nhạn Minh. Từ Tử Hằng đang ở trên không trung, căn bản không kịp né tránh gì, chưởng lực của hắn trực tiếp bị kiếm khí của Lý Thanh Thu đánh tan. Kiếm khí ập thẳng vào mặt của hắn. Phục. Từ Tử Hằng phản phất giống như bị một cái luồng cự lực va phải, thân hình ngửa ra sau, phun ra một cái mũi tên máu, rồi bay ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn. Đám đệ tử Thất Nhạn Minh bên dưới không kịp trở tay, nhưng vẫn theo bản năng giơ tay ra đỡ, kết quả bị đè bẹp dí cho một đám. Quảng Lam Thiên nhìn thấy cái cảnh này không khỏi là trợn trừng hai mắt. Các đệ tử Thất Nhạn Minh khác cũng là bị dọa cho sợ. Từ Tử Hằng chính là minh chủ xếp hạng thứ tư trên thiên tự bảng của Võ Lâm Cô Châu. Nếu không phải là gặp cao thủ tuyệt thế bên trên thiên tự bảng, không ai có thể đánh bại hắn đâu. Kết quả bọn họ vừa rồi thấy cái gì? Một cái Từ Tử Hằng cường đại như vậy lại là bị đối phương một kiếm chém cho trọng thương. Nhìn Lý Thanh Thu vẫn đang là giữ tư thế vùng kiếm, ánh mắt của tất cả mọi người đều lộ ra kinh hãi vãi cả linh hồn. Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời đêm, trăng sáng lúc tỏ lúc mờ. Lý Thanh Thu thu một tay bế hài đồng, một tay sách kiếm đứng trên đỉnh của bậc thềm. Thân hình thẳng tắp, áo bào phất phơ mãnh liệt trong gió. Khí thế của hắn thể hiện ra lúc này đã trấn trụ mấy trăm đệ tử Thất Nhạn Minh bên dưới. Là cao thủ tuyệt đỉnh sao? Đây chính là suy nghĩ hiện lên trong đầu của Quảng Lâm Thiên. Vị này cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức hạ lệnh: "Lập trận, không cho hắn trốn thoát." Nói xong, hắn lấy ra một cái cây còi gỗ, thổi mạnh, tiếng còi chói tai vang vọng ở bên trong mây trời đêm. Lý Thanh Thu lúc này liền động, hắn nhanh chóng xông xuống bậc thềm. Thanh kiếm trong tay của hắn không phải là Thiên Hồng kiếm, mà là kiếm của Trần Diệp. Đệ tử Thất Nhạn Minh tuy là bị dọa cho sợ, nhưng ỷ vào thế đông, lá gan cũng là lớn hơn. Nhận được mệnh lệnh của minh chủ, bọn họ nhao nhao rút đao rút kiếm bên hông, xông về phía của Lý Thanh Thu. Đám đông lúc nhúc tự như là hồng thủy tràn lên trên bậc thềm. Lý Thanh Thu xông vào bên trong đám người, vung kiếm lìa lịa, kiếm quang lóe lên, máu tươi bắn ra tung tóe. Bước chân của hắn linh hoạt, thân hình tự như là quỷ mị, né qua từng cái thanh đao thanh kiếm. Thanh kiếm trong tay của Lý Thanh Thu luôn luôn có thể chém trúng cổ họng của địch nhân một cách cực kỳ chuẩn xác. Nguyên Khởi sợ đến mức nhắm tịt hai mắt, tựa vào vai của Lý Thanh Thu. Nguyên Lễ đang treo trước ngực hắn cũng là bị kinh động, mày nhíu chặt, không sao mở mắt nổi, nhưng vẫn là tè tiếp ra quần. Lý Thanh Thu mỗi bước giết một người, dù địch nhân phía trước có đông đến đâu, hắn cũng không hề lùi bước. Nhìn từ trên cao, cái dòng hồng thủy do đệ tử Thất Nhạc Minh tạo thành, thế mà lại bị hắn dùng sức một người đè ép cho phải lùi lại. Quảng Lam Thiên thấy thế chỉ là hừ lạnh, không hề sợ hãi chút nào. Bước chân của hắn đang đạp theo một cái loại bộ pháp huyền diệu nào đó, như là du long xuyên qua đám đông, nhanh chóng giết tới sau lưng của Lý Thanh Thu. Nguyên Khởi đang nằm trên vai của Lý Thanh Thu, cảm nhận được một cái luồng kình phong, theo bản năng mở mắt. Kết quả, nó thấy Quảng Lam Thiên giống như là một con giao long hung tợn từ đầm sâu ập tới, chưởng phải vung lên phía trước mang theo một cái mùi gió tanh mưa máu. Nguyên Khởi lập tức nhớ tới cái cảnh tượng cha mình bị Quảng Lam Thiên môi tim, đồng tử của nó co rụt lại, nỗi sợ hãi vô biên bao trùm lấy tâm thần của nó rồi. Ngay lúc này, Lý Thanh Thu phản phất giống như có con mắt sau lưng, xoay người chính là một kiếm chém tới. Một kiếm này sắc bén vô song, trên lưỡi kiếm thậm chí còn lóe lên từ cái tia lôi điện, xua tan hắc ám trong mắt của Nguyên Khởi. Quảng Lam Thiên bị cái cú xoay người đột ngột của Lý Thanh Thu dọa cho sợ, hắn vội vàng ngửa người ra sau né qua một kiếm này. Nhưng còn chưa đợi cho hắn có hành động tiếp theo, Lý Thanh Thu đã là một chân đạp lên ngực hắn, hất văng hắn ra ngoài. Một cước này đập cho Quảng Lam Thiên lăn lộn mấy vòng trên đất, va ngã không ít người. Lý Thanh Thu thu chân lại, thế mà lại cảm thấy chân của mình hơi tê dại rồi. Phải biết, tố chất cơ thể của Lý Thanh Thu đã là được tăng cường, nhưng khi đối mặt với Quảng Lam Thiên đang là toàn tốc lao tới, lại mang theo nội khí, một cước này cũng rất là thốn sức. Lý Thanh Thu lại là xoay người tiếp tục xông lên. Việc hắn cần phải làm bây giờ là giết ra khỏi vòng vây, chứ không phải là tàn sát. Hắn vừa xoay người, lại có lượng lớn đệ tử Thất Nhạc Minh từ phía trên chạy tới, nhanh chóng xông xuống. Cùng lúc đó, phương xa trên đỉnh núi, nữ tử áo đen đứng bên trên vách đá, nàng thấy sương mù dày đặc giữa hai ngọn núi đã là tan đi. Bên trong Thất Nhạc Minh xuất hiện từ cái đống lửa nhỏ, nhanh chóng lan rộng ra. Nàng vốn đang ngủ, kết quả nghe thấy cái tiếng tù và của Nhập Sâm Hào Giác vang lên từ bên trong Thất Nhạc Minh. Hắn thế nào lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Nữ tử áo đen nghĩ đến dung mạo của Lý Thanh Thu, trong lòng kinh hãi. Do dự một lát, nàng xây người xuống núi, không muốn bị cuốn vào cái mối phiền phức này. Một bên khác, Lý Thanh Thu ném cái thanh trường kiếm đã chém cùng trong tay đi, rút Thiên Hồng kiếm bên hông ra, tiếp tục mà chiến đấu. Phía sau hắn đã có mấy chục người nằm la liệt, bốn phương tám hướng của hắn toàn là người, bị mấy trăm người vây kín giống như là nêm cối. Tuy biểu hiện của Lý Thanh Thu rất mạnh, nhưng mà không hề dọa cho vỡ mật cái đám đệ tử Thất Nhạc Minh. Lý Thanh Thu nhìn về phía trước, ánh mắt ngưng tụ, tay phải của hắn thế mà lại buông vỏ kiếm ra. Dù vậy, Thiên Hồng kiếm vẫn là lơ lửng trước mặt của hắn. Thiên Hồng kiếm rung rẩy điều chỉnh phương hướng, mũi kiếm chỉ thẳng về phía trước. Cảnh tượng này khiến cho cái đám đệ tử Thất Nhạc Minh ở hàng đầu nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Ầm, kèm theo một cái tiếng nổ xé rách không khí, Thiên Hồng kiếm mãnh liệt lao về phía trước, nguyên khí hình thành kiếm khí tàn sát mọi thứ trên đường đi, mà Lý Thanh Thu cũng bám sát ngay phía sau. Hai năm lưỡi kiếm cắt qua da thịt, ma sát với xương cốt liên tục vang lên. Lý Thanh Thu dùng thái tiệt ngự kiếm kỳ thật cứng rắn giết ra một con đường máu. Quảng Lam Thiên ôm ngực, hắn vừa đứng dậy đã thấy cảnh tượng kinh hãi này, khiến cho hắn ho sặc sụa, miệng không ngừng trào ra máu. Hai mắt của hắn trợn trừng, trong mắt toàn là một cái vẻ sợ hãi. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn ta, Lý Thanh Thu thành công đột phá vòng vây, lao thẳng vào bên trong màn đêm rồi. Đám đệ tử Thất Nhạc Minh không dám mù quáng đuổi theo, với tốc độ mà Lý Thanh Thu thể hiện, bọn họ căn bản không cách nào đuổi kịp. Bọn họ nhao nhao quay đầu nhìn Quảng Lam Thiên, ai nấy trên mặt đều viết đầy vẻ sợ hãi. Quảng Lam Thiên không có hạ lệnh, bởi vì hắn cuối cùng cũng không có dám đuổi. Không hay rồi, Đại Minh Chủ bị tặc nhân giết hại. Một cái giọng nói từ phía sau truyền đến, chỉ thấy một tên đệ tử lão đảo chạy lên bậc thềm, cao giọng hô. Lời nói này đối với mấy trăm đệ tử Thất Nhạc Minh vừa trải qua một cái trận ác chiến mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Quảng Lam Thiên cũng cảm thấy như là trời sập, hắn quay đầu nhìn về phía Từ Tử Hằng. Giờ phút này Từ Tử Hằng đã là tắt thở, nằm bên trong vũng máu. Một nơi khác, Lý Thanh Thu lúc này bế theo hai cái hài đồng nhanh chóng xuống núi. Trong lòng của hắn có một chút lo lắng, hắn đã tiêu hao quá nửa nguyên khí, không thể sao vào bên trong giao chiến kéo dài. Trước mắt của hắn đột nhiên nhảy ra một cái dòng thông báo: xét thấy ngươi lần đầu tiên trảm thủ lĩnh môn phái địch, đồng thời toàn thân trở ra bảo vệ được uy tín của Thanh Tiêu môn, nhận được một cái cơ hội phần thưởng truyền thừa. vạch ngang mặt đất, lướt qua thất nhạc trấn dưới chân núi. Bên trong một cái khách điếm, nữ tử áo đen nhìn lão giả áo xám ngồi đối diện, vẻ mặt lộ ra một cái sự mất kiên nhẫn. Ngài động tác cũng là nhanh thiệt đó, ta chân trước vừa đến, sáng sớm hôm sau ngài đã tìm được ta rồi. Nữ tử áo đen lạnh giọng nói, lời của nàng khiến cho lão giả áo xám vô cùng bất đắc dĩ. Lão giả áo xám trong đó ngoài 70 tuổi, trên mặt thậm chí còn có đốm nâu. Lão thở dài một hơi, lên tiếng. Tiểu thư nè, đừng có hành động theo cảm tính nữa. Với võ công hiện tại của tiểu thư mà lên thất nhạc minh, chắc chắn sẽ là chịu thiệt. Hơn nữa, lão nô dò la được thất nhạc minh vừa xảy ra đại sự, bây giờ ai dám trêu vào bọn chúng, nhất định sẽ rước lấy cái sự phản công điên cuồng. À, chuyện gì? Nữ tử áo đen hỏi. Trong đầu bất giác nhớ tới Lý Thanh Thu, nàng rất tò mò, hắn đến thất nhạc minh rốt cuộc là muốn làm cái giống gì? Lão giả áo xám sắc mặt ngưng trọng, lên tiếng. Đêm qua, minh chủ đệ nhất của thất nhạc minh, Lữ Thái Đấu, bị người ta giết chết ngay trong phòng ở của mình. Nghe nói còn có một vị minh chủ khác vì chặn hung thủ mà bị đánh chết tươi luôn. Lời này vừa thốt ra, nữ tử áo đen sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng của nàng bừng tỉnh đại ngộ. Hèn gì đêm qua thất nhạc minh lại là ầm ĩ tới như vậy. Chỉ là giết Lữ Thái Đấu, hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Nữ tử áo đen nhớ lại cái cảnh Lý Thanh Thu bốn ngón tay đánh bài bảo kiếm của chính mình, lại cảm thấy hắn đúng là có thể là có thực lực đó à. Chỉ là hắn trẻ như vậy, dựa vào đâu mà mạnh tới như thế? Lẽ nào người này là biết hóa trang hoặc là trú nhan chi thực? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Đó chính là Lữ Thái Đấu à, cao thủ tuyệt đỉnh, dậm chân một cái cũng đủ khiến cho giang hồ Cô Châu chấn động. Hơn nữa Lữ Thái Đấu lại chết ngay bên trong thất nhạc minh, chuyện này quá mức khó mà tin. Nàng ngước mắt nhìn lão giả áo xám, vội vàng hỏi. Là ai làm? Lão giả áo xám lắc đầu. Không rõ nữa, nghe nói kẻ đó có ba đầu sáu tay, tựa như là thái tế ma thần hạ phàm, không thể nào cản phá. Hắn còn mang theo hai cái tiểu hài đi, có lẽ hắn chính là vì hai đứa trẻ đó mà đến nha. Nữ tử áo đen nhịn không được mà đảo mắt, bực bội. Cái gì mà ba đầu sáu tay, như vậy mà cũng tin hả? Người của thất nhạc mình nói vậy, lão nô chỉ là thật lại thôi mà. Lão giả áo xám nhún vai. Lão giả ngừng một lát rồi nói với cái lời lẽ thấm thía. Tiểu thư nè, thất nhạc mình tiếp theo sẽ rơi vào bên trong cái cơn phong ba cực lớn, nội bộ tranh quyền đoạt vị. Bên ngoài cũng là sẽ có kẻ thù cũ tìm đến. Chuyện phiền não của tiểu thư nói không chừng sẽ tự nó tan đi. Hà tất tiểu thư ngài phải tự mình dấn thân vào bên trong nguy hiểm chứ hả? Nữ tử áo đen cười lạnh. Lữ Thái Đấu kia cũng ngẫm cũ tỏi rồi, phiền não của ta tất nhiên là tan đi. Yên tâm đi, hôm nay ta sẽ theo lão trở về. Lão giả áo xám nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vuốt râu mà gật đầu. Nữ tử áo đen do dự một lát, lại hỏi tiếp. Lão có thể cho người điều tra coi rốt cuộc là ai đã giết Lữ Thái Đấu không? Ta chỉ muốn biết tên của hắn thôi. Lão nô sẽ cố hết sức. Đêm qua trời tối đen, muốn điều tra ra tên của hắn không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Lão giả áo xám không nghĩ nhiều, thuận miệng mà đáp ứng. Trong đầu của nữ tử áo đen lại hiện lên hình ảnh và giọng nói của Lý Thanh Thu. Lòng nàng dấy lên một cái sự tò mò. Cái này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao lại dám quang minh chính đại tới chân núi của thất nhạc minh, rồi lại lên núi giết người? Hắn và thất nhạc minh rốt cuộc là có ân oán gì? Một bên khác, sau khi rời khỏi thất nhạc minh, Lý Thanh Thu chạy mấy trăm dặm đường mới trốn vào bên trong núi nghỉ ngơi, hồi phục nguyên khí. Sau đó hắn thi triển hồi xương quỷ tiên châm để điều trị thân thể cho tiểu Nguyên Lễ. Nguyên Khởi thì còn ở trên núi để hái hoa quả và lấy nước. Tu dưỡng xong một ngày, bọn họ tiếp tục lên đường. Đi đường núi chứ không đi quan lộ, không đụng phải bất kỳ ai. Dựa vào tật phong thuật, tốc độ của Lý Thanh Thu rất nhanh, tuy không bằng xe ngựa nhưng cũng không chậm hơn là bao. Đến khi bọn họ về đến chân núi của Thanh Tiêu Môn, Lý Thanh Thu mới là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn những dãy núi nguy nga trùng điệp ở phía trước, trong lòng của Nguyên Khởi đầy bối rối. Sao lại cảm thấy càng đi càng xa? Trong lòng của nó, môn phái võ lâm nhất định là phải ở gần thị trấn, như vậy mới tiện chiêu mộ đệ tử, nô dịch bách tính chứ hả? Đợi lát nữa lên núi, không được nhắc đến cái chuyện thất nhạc minh với bất kỳ ai. Cũng đừng nói ta đã đến thất nhạc minh, các ngươi chỉ là cô nhi đi theo cái đám lưu dân kia, được ta mang về mà thôi, hiểu chưa hả? Lý Thanh Thu bấy Nguyên Lễ đi phía trước nói. Hắn vác một cái bọc rất là lớn, đó là đồ hắn mua khi đi ngang qua một cái thị trấn vào hôm qua. Nguyên Khởi đi theo sau gật đầu, đáp: "Ta biết rồi, đại thúc thúc nè, ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối không gây phiền phức cho ngài." Lý Thanh Thu lúc này mới là bắt đầu giới thiệu tình huống của Thanh Tiêu Môn. Nguyên Khởi chưa từng nghe qua cái tên Thanh Tiêu Môn, nhưng nghe nói đệ tử Thanh Tiêu Môn đều còn rất nhỏ tuổi. Điều này khiến cho nó nảy sinh mong đợi. Tại bên trong Thất Nhạc Minh, nó toàn gặp người lớn, lúc nào cũng là bị người lớn bắt nạt. Nó bây giờ rất sợ phải tiến vào một cái môi trường toàn là người lớn. Nghe tình huống của Thanh Tiêu Môn, Nguyên Khởi cũng là dạn dĩ hơn, bắt đầu hỏi liên tục. Lý Thanh Thu rất kiên nhẫn trả lời từng câu. Từ chân núi đi đến trước sơn môn Thanh Tiêu Môn, đường xá xa xôi, bọn họ đã đi mất nửa ngày. Kể từ lúc Lý Thanh Thu diệt trừ Lữ Thái Đấu đã là 10 ngày trôi qua, giờ khắc này đã gần hoàng hôn. Lý Thanh Thu nhìn sơn môn của Thanh Tiêu Môn, tuy là không khí phách bằng Thất Nhật Minh, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy thần thuộc, dây thần kinh căng thẳng cũng là hoàn toàn thả lỏng rồi. Hắn nhìn thấy từ xa có một cái hài đồng đang ngồi sẫm trước sơn môn chơi đá cuội, chính là Lý Tự Phong. "Tự Phong nè, sao lại lười biếng nữa rồi?" Thanh âm của Lý Thanh Thu truyền đến, dọa cho Lý Tự Phong vội vàng đứng bật dậy, quay đầu mà nhìn. Nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta, Lý Thanh Thu không nhịn được mà bật cười. Nửa tháng trôi qua, mặt của Lý Tự Phong vẫn còn có vết bầm xanh bầm tím, may mà không có sưng. Chỉ là khi Lý Tự Phong nhe răng mà cười, bộ dạng thiếu mất mấy cái răng trông vô cùng hài hước. Lý Thanh Thu đang định cười phá lên, liền nín ngay. "Không thể cười à, quá thất đức rồi. Dù sao Lý Tự Phong cũng là vì Thanh Tiêu Môn mà bị thương." "Ê, đại sư huynh!" Lý Tự Phong vui mừng la lên, sau đó chạy như là một cơn gió xuống. Tiếng của cậu ta rất lớn, cũng kinh động đến tất cả các đệ tử trong môn phái. Cậu ta vừa chạy đến trước mặt của Lý Thanh Thu, Dương Tuyệt Đỉnh, Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngưng liền đạp lên vách núi, nhanh chóng phi đến trước sơn môn. Khinh công của bọn họ khiến cho Nguyên Khởi cũng là sững sờ. "Thời gian này không nghịch ngợm đó chứ hả?" Lý Thanh Thu so đầu của Lý Tự Phong, cười hỏi. Lý Tự Phong ôm chặt eo của Lý Thanh Thu, nghẹn ngào. "Đại sư huynh, đệ lo chết đi được. Sao huynh đi lâu vậy? Đệ còn tưởng huynh không cần bọn đệ nữa." Càng ngày càng nhiều đệ tử từ bên trong môn phái chạy ra. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Thanh Thu, ai nấy đều vô cùng kích động. Lý Thanh Thu còn thấy 6 gương mặt xa lạ, hẳn là 6 cái tên đệ tử Tần gia. 2 ngày trước, Lý Thanh Thu đã thấy ở bên trong bản đạo thống có thêm 6 cái vị đệ tử. Chỉ tiếc là tư chất đều rất bình thường, cũng không có mệnh cách đặc thù, nên hắn không mấy quan tâm, ngay cả mặt của bọn họ hắn cũng không nhớ rõ. Khương Chiếu Hạ nhanh chóng đáp xuống bên cạnh của Lý Thanh Thu, cẩn thận đánh giá hắn ta, xác định hắn ta không có bị thương mới là thở phào nhẹ nhõm. Lý Tự Cẩm cũng là ôm chầm lấy Lý Thanh Thu vô cùng vui vẻ. Lý Đông Nguyệt đứng bên cạnh mắt cũng là đỏ hoe. Dương Tuyệt Đỉnh cũng là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn đã giấu cái chuyện Lý Thanh Thu tới Thất Nhạc Minh, hắn sắp không chịu nổi áp lực nữa rồi. May mà Lý Thanh Thu đã là trở về. "Sư huynh, huynh đi đâu vậy? Sao đi lâu thế?" Khương Chiếu Hạ mở miệng hỏi, giọng điệu đầy oán trách. Lý Thanh Thu cười. "Ta không phải đã nói với Ngũ Sưng rồi sao? Ta đi từng sơn, chỉ là giữa đường bị chuyện khác giữ chân. À đúng rồi, giới thiệu với các sư đệ sư muội, tiểu tử sau lưng ta tên là Nguyên Khởi. Bên trong ngực của ta đang bế đệ đệ của hắn, tên là Nguyên Lễ. Sau này bọn họ cũng là đệ tử của Thanh Tiêu Môn nha." Lời này vừa nói ra, sự chú ý của mọi người lập tức là bị chuyển hướng đi. Dương Tuyệt Đỉnh ghé sát lại trước mặt Nguyên Khởi, quan sát nó cẩn thận, nhìn tới mức nó thấy không tự nhiên. Cái sự trưởng thành của Hứa Ngưng đã chứng minh con mắt nhìn người của Lý Thanh Thu. Đừng nói là Dương Tuyệt Đỉnh, các đệ tử khác cũng tò mò, Nguyên Khởi này rốt cuộc có thiên tư gì mà thu hút được Lý Thanh Thu. Trương Ngũ Sưng nhìn Lý Thanh Thu, chân mày nhíu chặt. Ngô Mạn Nhi thì chỉ lo cười ngây ngô, cũng không nói lời nào. "Hay được rồi, vào trong rồi nói, chuẩn bị cơm nước cho bọn ta đi." Lý Thanh Thu cắt ngang cái lời bàn tán của mọi người, thúc giục. Một cái đoàn người cứ thế vừa nói vừa cười đi lên núi. Vì các đệ tử đều còn nhỏ, một khi khai mở ra nói chuyện là không thể dừng lại được. "Sư huynh, đưa hài tử cho muội bế đi." Lý Đông Nguyệt đi đến bên cạnh của Lý Thanh Thu, nói khẽ. Lý Thanh Thu cũng không có chối từ, đưa Nguyên Lễ cho nàng. Sau khi vào bên trong sân viện, Trương Ngũ Sưng dẫn Nguyên Khởi đi tắm, Lý Đông Nguyệt và Lý Tự Cẩm thì mang Nguyên Lễ đi tắm rửa. Lý Thanh Thu ngồi trước bàn, ánh mắt nhìn về phía 6 đệ tử Tần gia đang đứng cùng nhau. 4 nam, 2 nữ, tất cả đều là 11 tuổi. Có thể tìm ra 6 đứa trẻ trạc tuổi nhau, đủ thấy Tần gia nhân khẩu đúng là hưng vượng. Đối mặt với ánh mắt của môn chủ nhìn mình, sáu cái tên tử đệ Tần gia đều rất là căng thẳng. Trước khi đi, Tần Giác đã dặn dò đến Thành Tiêu Môn nhất định là phải nghe lời, ai mà bị đuổi về sớm chắc chắn sẽ là bị phạt nặng. Lại đây ngồi đi mấy đứa, giới thiệu bản thân cho ta. Lý Thanh Thu nở ra một cái nụ cười ôn hòa, vẫy tay với sáu tên tử đệ Tần gia. Nhìn thấy nụ cười của hắn, sáu cái đứa tử đệ của Tần gia mới thả lỏng, vội vàng bước tới lần lượt giới thiệu. Lý Thanh Thu thản nhiên trò chuyện với bọn họ, kéo gần quan hệ. Nấu cơm lúc này là ba người bên trong Thanh Tiêu Thất Tử, bọn họ tay chân nhanh nhẹn, cơm nước rất nhanh đã là được hâm nóng, bưng đến trước mặt của Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu không đợi Nguyên Khởi, tự mình ăn trước. Dương Tuyệt Đỉnh ngồi bên cạnh, rất muốn hỏi Lý Thanh Thu, nhưng có người ngoài, hắn đành phải nhịn xuống. Một lát sau, Trương Ngũ Sưng, Nguyên Khởi và ba người Lý Đông Nguyệt cũng đến trong sân. Tất cả mọi người của Thanh Tiêu Môn tụ tập lại, tổng cộng đã là 24 người. Tuy còn lâu mới bằng Thất Nhạc Minh, nhưng lại khiến cho Lý Thanh Thu cảm thấy mãn nguyện. Hắn tin rằng, 10 năm nữa, những đệ tử trước mắt này đều có thể một mình đảm đương một phía rồi. Lý Đông Nguyệt ngồi ở phía bên kia của Lý Thanh Thu, một tay chống cằm, cảm khái nói: "Sư huynh nè, dáng vẻ lúc huynh trở về ban nãy là muội nhớ đến sư tôn. Năm đó sư tôn mang Tự Phong, Tự Cẩm về, cũng giống như huynh vậy, trong ngực thì bế Tự Cẩm, sau lưng còn có Tự Phong đi theo." Lời này khiến cho Trương Ngộ Sưng, Khương Chiếu Hạ, Ngô Mang Nhi gật đầu, bọn họ bắt đầu nhớ lại Lâm Tầm Phong. Điều này khiến cho các đệ tử khác càng thêm tò mò về Lâm Tầm Phong. Cái vị sư tổ kia rốt cuộc là cái bậc anh hùng nhân vật thế nào? Dương Tuyệt Đỉnh mở miệng: "Lâm Tầm Phong đúng là hiệp can nghĩa đẫm, nhưng mà sự giúp đỡ của lão đối với Thanh Tiêu Môn không lớn. Thanh Tiêu Môn từ khi khai tông lập phái tới nay chưa từng chiêu mộ đệ tử rầm rộ, cho nên ta thấy Thanh Tiêu Môn bây giờ và quá khứ đã không còn quan hệ gì nữa rồi." Lý Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn một cái, thầm hài lòng, mấy ngày không gặp, Dương Tuyệt Đỉnh đã biết điều hơn rồi. Trương Ngộ Sương nói tiếp: "Ồ đúng vậy, sư tôn là vứt bỏ chúng ta mà đi, từ nay về sau Thanh Tiêu Môn chỉ có một vị môn chủ, chúng ta là Thanh Tiêu Môn mới, chỉ là sư huynh hoài niệm chuyện cũ nên mới dùng cái tên của quá khứ mà thôi." Rồi vậy thì bác xin dừng tập 6 của bộ truyện dài kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm tới Trường Sinh Tiên Môn ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 7 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video, xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.